Đợi mình chút nha. Xin chào quý vị nha. Ngáo à? Số 267. Ok. Ok. Chào quý vị nha. Qua thì mình cũng có nói trên page ấy, thì mình cũng đăng lên page là mình phải sớm thì mình sẽ cố gắng là để mà đọc một tập đọc đọc cái này, nhưng mà về nó cũng muộn quá. Lúc đấy là 8 giờ rồi. Cố thì cũng cố được, nhưng mà mình sợ là kiểu đọc lúc đấy nó buồn ngủ ấy. Nó ảnh hưởng nhiều. Thế nên là thôi, mình quyết định là đi ngủ một giấc, hay là xong bây giờ lại dậy thì cho nó tỉnh táo để đọc truyện nha. Nay chúng ta sẽ đến với tập số 267 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nhé. Ok. Ok. Chào bạn Tôm Tôm nha, chào bạn Việt Đinh nha. Nghe tí nhạc nha. Trước khi vào chuyện làm tí nhạc, bài này cho Hào Hùng. Không biết có bị bản quyền không? Châu ba dê tai. Setup tí nha. Mình chỉnh cho cần chúng ta vào cùng vào tập truyện này nhá. Ok. Hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 267 nhá. Bây giờ thì cùng vào chuyện luôn nhá. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành với mình. Thật sự là trong khoảng một thời gian rất rất dài mình không thể thực hiện được. Thì đến bây giờ vẫn có rất rất nhiều quý vị yêu mến và đi cùng với mình. Thì đấy là một cái niềm hạnh phúc của mình. Cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn tất cả quý vị thôi. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào với tập truyện ngày hôm nay. Let's go. Đã không còn dẫn đôi trận, Diệp Mặc chẳng thể nào khác, chả có lựa chọn gì. Nhiều tia sét đen giáng xuống như vậy, quả thực so với lôi kiếp lần trước còn lợi hại hơn nhiều. Diệp Mặc đâu còn dám do dự, ngay lập tức lấy ra tử đao. Đao khí từ đao phóng ra, hơn 10 tia sét đen đánh vào cùng một chỗ bộc phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Lôi quang của tia sét tóe ra xung quanh, mà phần lớn tia sét đen giống như cũng rơi xuống trên người Diệp Mặc. Dù cho Diệp Mặc vận chuyển tam sinh quyết tới cực hạn và năng lực phòng hộ của cửu vân có lợi hại đến đâu, thì Diệp Mặc cũng thương tích đầy mình. Không chỉ nơi trên người đều là những vết thương cháy đen, còn liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Cái loại cảm giác này so với thời gian trước hắn chịu một kích sau cùng của độ kiếp còn khó chịu hơn nhiều. Điều này khiến cho Diệp Mặc cảm thấy quá gian nan. Nhưng cũng không phải là một chút lợi ích đều không có. Cùng với lực lượng lớn tia sét bị Diệp Mặc mạnh mẽ hấp thu, hắn cảm giác được chân nguyên của mình từ từ tăng lên, cuối cùng dường như đạt tới cực hạn. Thế nhưng cái cực hạn này cũng không bảo trì được bao nhiêu, liền răng rắc một tiếng, liên tục bị thực nguyên dâng dâng, phá tan. Một cảm giác cường đại truyền đến, Diệp Mặc biết sau khi hắn mạnh mẽ hấp thu lượng lớn đôi nguyên của tia sét đã đột phá nguyên anh tầng 4. Thế nhưng lúc này hắn một chút cũng không vui sướng. Cái đầu tiên đập vào mắt hiện giờ chính là lôi điện hình cung. Hắn làm sao để tránh bây giờ? Lôi kiếp làm sao có thể so sánh với cái này? So sánh với cái loại lôi nguyên kinh khủng này thì lôi kiếp thật giống như sự vuốt ve của một cô gái. Lúc này, coi như hắn tiến vào thế giới trăng vàng cũng không cách nào rời khỏi thế giới sơn. Không nói đến hắn chỉ là nguyên anh tầng 4, coi như hư thần tầng 4 cũng như nhau, ngồi đây chờ chết thôi. Trừ khi hắn trốn trong thế giới trăng vàng cả đời, hơn nữa còn phải mong đợi thế giới trăng vàng không bị tia sét đen đánh thủng thành tan tành. Tia sét đen của thế giới sơn không giống như lôi kiếp, không thể cho bạn thời gian nghỉ ngơi. Đó căn bản là liên miên không dứt, một chút cũng không dừng lại. Diệp Mặc biết cho dù nguyên anh tầng 4 hắn cũng không chống đỡ nổi sự kinh khủng của tia sét đen. Hắn thở dài một tiếng muốn tiến vào thế giới trăng vàng, bằng không sẽ lại giống là một tia sét nữa đánh xuống. Tại thời điểm hắn định tiến vào thế giới trăng vàng, trước mặt liền xuất hiện một cái bóng màu xanh trong như nước. Khổ trúc. Diệp Mặc trong lòng kích động, cũng bất chấp một đống tia sét đen kia, thân hình lập tức dị động nhắm về phương hướng bóng xanh mà lao tới. Tựa hồ lại có thêm vô số đống tia sét đen giáng xuống, một gốc trúc màu xanh tươi tốt giống như không bị ảnh hưởng bởi những khói lửa nhân gian xuất hiện trước mắt hắn. Hắn thậm chí có thể xoa tay lên gốc trúc kia. Nghĩ tới đó, Diệp Mặc lập tức đưa tay xoa lên thân trúc xanh biếc một chút, một cảm giác thanh tịnh, an tĩnh xuất hiện trong lòng. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác trước nay chưa từng có được sự thanh tĩnh và bình yên này. Giờ khắc này, tu vi của hắn vừa tấn cấp nguyên anh tầng 4 vẫn chưa ổn, cũng đã hoàn toàn ổn định. Thực sự là khổ trúc. Trong lòng Diệp Mặc bắt đầu kịch liệt nhảy lên, thế nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn đã xác định đây là khổ trúc hàng thật giá thật, là một trong 10 đại đinh căn. Diệp Mặc chẳng bao giờ nghĩ tới tu chân giới có thể thấy được một trong 10 đại đinh căn là khổ trúc. Lúc này hắn hoàn toàn hiểu rõ, khổ trúc này tuyệt đối không phải đồ gia truyền của Du gia gì đó. Người Du gia đúng là đã từng tới đây đều hay không chưa chắc, càng không nói đến có được khổ trúc này. Bỗng nhiên, Diệp Mặc trong lòng cả kinh, lại chạy tới nơi này đã lâu, vì sao một đống tia sét bên kia còn không phóng tới? Khi nãy còn nghe được tiếng ầm ầm nổ vang mà. Hắn vô thức quay đầu lại nhìn chút, nhưng phát hiện mình đã đứng trên đỉnh núi thế giới sơn rồi, còn lôi điện thế giới sơn vẫn giết cảm như cũ, tia sét đen vẫn không ngừng phóng ra. Thế nhưng, chỗ có khổ trúc này thực sự là yên tĩnh, thanh tịnh. Tựa hồ sự giết gạo của tia sét đen ngoài kia với đây không chút quan hệ. Chỗ này an toàn là một thế giới độc lập, an bình. Giờ khắc này Diệp Mặc tựa hồ có chút hiểu ra. Hắn ngồi xuống, cảm giác tu vi của bản thân coi như là không có chuyện tu luyện, cũng đã chậm rãi tăng lên một cách vững vàng. Diệp Mặc cũng không mất bao lâu thời gian để thanh tĩnh lại. Hắn khiếp sợ nhìn gốc khổ trúc trước mắt, rồi hắn không hề tu luyện, cũng đã có một cảm ngộ. Nếu như hắn ngồi đây tu luyện một ngày, vậy không biết khổ trúc sẽ mang lại cho hắn bao nhiêu chỗ tốt nữa. Khổ trúc có thể luyện khí, thế nhưng loại thiên tài địa bảo này, ai lại có mạng đi luyện khí? Diệp Mặc trong lòng kích động, hắn dĩ nhiên phát hiện linh khí nơi đây và bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Linh khí ở đây không chỉ nồng đậm hơn, hơn nữa lại tinh thuần không gì sánh được. Đây thực là một nơi độc lập. Diệp Mặc đã sáng tỏ được một chút, khổ trúc hẳn chỉ là có thể sống ở thế giới sơn mà thôi. Mà thế giới sơn lớn như vậy, muốn chuyển vào thế giới trăng vàng, hiển nhiên không hiện thực. Hắn cũng không làm được, thế nhưng Diệp Mặc lại có biện pháp riêng của mình. Trong thế giới trăng vàng của hắn có một linh mạch, nếu như đem khổ trúc này cùng với một phần của thế giới sơn đem vào, đào lên đó, đặt trên linh mạch, hẳn là khổ trúc có thể sinh tồn được. Diệp Mặc lấy ra một phi kiếm linh khí thượng phẩm, vừa định cắt lấy một khoảng đất màu đen xung quanh khổ trúc thì phát hiện bên cạnh khổ trúc đã có một khối bia đá màu xám. Ở thế giới sơn này tất cả đều là màu đen, khổ trúc lại là màu xanh biếc. Một khối đá màu xám trắng chỗ này lại không quá gây chú ý. Diệp Mặc hiểu rõ vừa rồi ngay khi hắn định tới nơi này liền thấy khổ trúc, bỏ qua những thứ khác. Lúc này hắn muốn mang khổ trúc đi mới thấy được tấm bia đá này. Trên bia đá còn khắc mấy chữ lớn. Khổ trúc du gia, không phải người du gia xin đừng chạm vào, bằng không truy sát đến chân trời góc biển. Du vạn lý, lưu bút. Diệp Mặc sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Hắn phất tay đem tấm bia đá đánh cho nát bấy, trong lòng cười lạnh. Lúc này hắn càng xác định du gia cùng với khổ trúc không quan hệ. Khổ trúc rất có thể vẫn luôn ở trên thế giới sơn. Một lần nào đó, vẫn chân điện mở ra, tổ tiên du gia, du vạn lý đi tới thế giới sơn này. Chỉ là không biết du vạn lý đã dùng biện pháp gì để tới được đây, sau đó thấy khổ trúc, lúc này mới để lại tấm bia đá màu xám này. Sau đó người của du gia đã đem khổ trúc thành của riêng, mà trên thực tế toàn bộ du gia ngoại trừ du vạn lý, không ai từng nhìn thấy khổ trúc cả. Diệp Mặc tuy rằng khinh thường du vạn lý, đặc biệt là sự nông nổi mà họ du thể hiện qua bài từ kia. Thế nhưng đối với việc du vạn lý thoát được tia sét đen của thế giới sơn để đến được nơi đây, trong lòng hắn cũng cực kỳ bội phục. Phải biết rằng, hắn đi đến nơi đây phải tốn sức chín châu hai hổ mới thành công, thiếu chút nữa bị lôi điện đánh gục. Đối phương không chỉ đến được đây, còn có thể trở về, hiển nhiên so với hắn còn lợi hại hơn nhiều. Có thể thấy được người tài trong thiên hạ xuất hiện lớp lớp, đều không phải một vài người như Diệp Mặc hắn có thể so sánh. Chờ lúc rảnh rỗi, hắn cũng muốn thăm hỏi xem du vạn lý rốt cuộc là người như thế nào. Duy nhất khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là du vạn lý đã tới đây rồi vì sao không đem khổ trúc đào lên, lại đi lập tấm bia đá để chỗ này. Điều này quả thực không hợp lý. Cái này giống như người có qua lại trên đường, thấy một khối vàng thật lớn, thế nhưng người không đem khối vàng đó đi, trái lại viết một tờ giấy đặt trên mặt đất viết rằng đây là vàng của du gia, du nhị xỏa, người nào lấy ta sẽ tới giết đó. Diệp Mặc cười cười, nếu như không nghĩ ra thì hà tất phải suy nghĩ. Có thể du vạn lý này thực sự là một người quang minh lỗi lạc, cho là tất cả mọi người đều quang minh lỗi lạc giống như ông ta. Thế nhưng, xin lỗi ông rồi, Diệp Mặc tôi lại không phải người quang minh lỗi lạc. Khổ trúc này ta nhất định lấy rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy ra linh khí phi kiếm, đem phạm vi xung quanh khổ trúc đào lên. Một tiếng kiếm vang va chạm, tại nơi linh khí phi kiếm chạm với tảng đá màu đen, ngay cả một vết tích cũng không có lưu lại, chỉ phát ra một trận âm hưởng mà thôi. Mà thực chất, âm hưởng vọng ra hoàn toàn không phải từ tảng đá màu đen của thế giới sơn, mà hoàn toàn từ phi kiếm vọng lại. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, tảng đá của thế giới sơn này cứng rắn như vậy sao? Thậm chí mơ hồ hiểu rõ vì sao du vạn lý không lấy khổ trúc đi rồi. có lẽ ông ta không có quang minh lỗi lạc hơn mình là bao. Nếu như đã đến đây, vậy mà ngay cả tảng đá cũng không đào lên được, thì còn nói gì tới Khổ Trúc đi nữa. Hiểu được điều này, Diệp Mặc càng xuất ra toàn lực phi kiếm của mình. Rắc. Động tĩnh lần này của phi kiếm lớn hơn trước, chỉ là Diệp Mặc phát hiện linh khí phi kiếm thượng phẩm này đã hoàn toàn cháy, trở thành một thanh kiếm phế liệu. Diệp Mặc nhìn thanh kiếm cháy một lát, lúc này mới cười khổ một tiếng. Đây chính là linh khí thượng phẩm đó. Hắn đã triệt để hiểu rõ vì sao Du Vận Lý không mang Khổ Trúc đi rồi. Đây không phải là vì ông ta không muốn mà căn bản không có khả năng mang đi. Diệp Mặc cũng không dám lấy ra tử đao. Với hắn mà nói, tử đao là một món đồ bảo mệnh. Nếu một ngày nào đó bị hư hao, hắn sợ không có khả năng tìm được thứ tốt như vậy để hợp tác nữa. Diệp Mặc lấy ra Hôi Tước kiếm cướp được từ chỗ Bác Dung, lấy ra một món chân khí hạ phẩm. Dùng thứ này chắc sẽ có chút hiệu quả. Diệp Mặc đem Hôi Tước kiếm tế luyện đơn giản một chút, sau đó vận chuyển chân nguyên đào thử tảng đá màu đen cứng rắn của thế giới sơn. Lại một tiếng keng giòn tan vang lên, nhưng so với lần trước tốt hơn rất nhiều. Lần này tảng đá màu đen của thế giới sơn đã có một vết tích. Chỉ là Diệp Mặc lấy tay lau một cái thì vết tích biến mất không thấy. Hiển nhiên, món chân khí hạ phẩm này cũng không cách nào đào lấy Khổ Trúc. Diệp Mặc có chút chán trường ngồi xuống đất. Hắn cũng không có tiếp tục thử lại, bởi vì hắn biết, cho dù thử lại thì cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lúc này, hắn rốt cục đã hiểu tâm tình của Du Vạn Lý. Đi một mình đến trên đường, bụng đói không thể chịu được, bắt gặp được khối vàng, hắn hưng phấn không thôi. Biết rằng, chỉ cần nhặt khối vàng này lên, lập tức có thể đổi được vô số đồ ăn. Đáng tiếc chính là sau khi hắn thử, lại phát hiện là bản thân đã quá đói, căn bản không thể di động được khối vàng. Tiếp tục ở lại, chỉ có thể chết đói. Và hắn ngoại trừ việc đem khối vàng này viết vài chữ là vàng của ta đây, thì còn có thể làm gì nữa? Lúc này Diệp Mặc đã biết, thế giới này tuyệt đối không bình thường, thậm chí quý giá không thua gì Khổ Trúc. Đáng tiếc, chính hắn hiện tại căn bản là bất lực. Đừng nói đem toàn bộ thế giới sơn này đi, hắn ngay cả cắt bỏ một khối đá màu đen cũng không thể làm được. Diệp Mặc đứng lên, sau khi hắn đi mấy vòng quanh Khổ Trúc này bỗng nhiên trong lòng vui vẻ. Người khác không cách nào lấy được Khổ Trúc, chỉ hắn mới có biện pháp. Giương tay lên, một luồng lửa đỏ rực xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là thiên hỏa Vũ Liên Tâm Hỏa, hắn thăng cấp đến màu đỏ. Nếu như loại thiên hỏa này cũng không cách nào cắt đảng tảng đá đen, hắn cũng không có biện pháp nào nữa. Cách duy nhất là có thể làm giống như Du Vạn Lý, viết tấm bia đá sau đó viết. Đây là Khổ Trúc của Diệp Mặc, ai động vào sẽ đi đời nhà ma. Nếu giống như Du Vạn Lý cũng viết mấy chữ này, không những người khác thấy sẽ cười, mà ngay cả hắn cũng không khỏi bật cười. Giờ khắc này, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy gã Du Vạn Lý kia nhất định là một người thích chọc cười. Du Vạn Lý cả đời nói năng thận trọng, hơn nữa sát phạt nhiều. Nếu biết Diệp Mặc cho y là như vậy, y không biết sẽ lộ ra biểu hiện gì. Nén tâm tình trong lòng, Diệp Mặc dùng Vũ Liên Tâm Hỏa cắt ngang trên mặt tảng đá. Một trận suy suy vang lên, thậm chí không khí xung quanh đều bị thiên hỏa này đốt thành hư vô. Có thể thấy được sức mạnh của thiên hỏa đã thăng cấp đến sắc đỏ. Sau một nén nhang, Diệp Mặc kiểm tra chỗ hắn vừa cắt, một khe hở mờ khiến cho Diệp Mặc không biết nên vui hay nên buồn. Hắn đang vui chính là Vũ Liên Tâm Hỏa của hắn quả thật có thể cắt khối đá đen này. Điều ưu sầu chính là với tốc độ này, phải trải qua mấy trăm năm hắn mới có thể cắt hết được khối đá đen này. Diệp Mặc đứng lên nhìn phạm vi mà y lựa chọn lắc đầu. Phạm vi hắn chọn quá lớn, không chỉ nói mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm sau, nói không chừng hắn vẫn còn ở đây cắt khối đá này. Cũng may, Vũ Liên Tâm Hỏa của hắn có thể cắt. Để giảm thiểu bớt chút thời gian, Diệp Mặc sẽ giảm nhỏ phạm vi của vừa nãy mấy lần. Phạm vi khối đá đen vừa nãy hắn lựa chọn khoảng mấy chục thước. Lần này Diệp Mặc chọn phạm vi khoảng 10 thước. Hắn thậm chí dự định tốn khoảng mấy trăm năm vừa cắt vừa tu luyện. Nhưng không biết thời gian vẫn chân điện đến rồi, hắn có thể bị truyền tống ra ngoài hay không. Diệp Mặc ở trong phạm vi khoảng 10 thước bắt đầu dùng Vũ Liên Tâm Hỏa cắt. Phát hiện chỗ đá đen này dường như rất mềm, giống như sau một nén nhang, độ sâu hắn cắt được đã hơn rất nhiều so với lúc nãy, thậm chí sâu hơn nhiều lần. Diệp Mặc giật mình, chẳng lẽ càng tới gần Khổ Trúc, khối đá đen này càng mềm. Diệp Mặc lần nữa lựa chọn chỗ xung quanh khổ trúc một thước, bắt đầu dùng vụ liên tâm hỏa cắt xuống. Thanh âm suy suy lần nữa vang lên, Diệp Mặc vui mừng phát hiện cách làm của hắn quả là không sai. Tuy rằng tại bất cứ nơi nào dùng chân khí đều cắt không được khối đá này, dùng thiên hỏa quả thật càng gần càng có hiệu quả. Dựa theo tốc độ hiện tại của hắn, thậm chí không cần nửa tháng hắn có thể cắt hết toàn bộ phạm vi trong một thước quanh cây khổ trúc này. Cũng may cây khổ trúc này cũng không phải rất thô, lựa chọn phạm vi khối đá đen với đường kính 2 thước hoàn toàn có thể đào khổ trúc lên. Về phần phạm vi này có quá gần làm tổn hại đến khổ trúc hay không, Diệp Mặc đã bất chấp rồi. Bất luận thế nào, hắn chí ít cũng phải lấy được khổ trúc sau đó mới tính tiếp. Phạm vi bán kính 1 thước là phạm vi lớn nhất hắn có thể cắt trong một thời gian ngắn nhất. Nếu như kéo dài đến 2 thước, đường kính 4 thước, Diệp Mặc phòng chừng cần thời gian khoảng nửa năm. Mà hiện tại hắn thậm chí chỉ cần nửa tháng là xong. Sau khi cân nhắc, Diệp Mặc vẫn quyết định lấy thời gian ngắn nhất làm chuẩn. Sau 12 ngày, Diệp Mặc mặt đầy bụi đất hoàn toàn đào xong khổ trúc. Trong lòng hắn tràn đầy niềm vui, muốn đem khổ trúc cho vào thế giới trang vàng. Thế nhưng sau khi hắn vận chuyển chân nguyên và thần thức, mới phát hiện hắn còn chưa hiểu rõ hết về khối đá đen này của thế giới sơn. Hắn, với tu vi nguyên anh tầng 4, thần thức và chân nguyên đã kích phát tới lớn nhất. Không ngờ ngay cả một khối đá đen phạm vi hơn 1 thước cũng không cách nào xê dịch đến thế giới trang vàng. Cái này thật lợi hại, Diệp Mặc trong thâm tâm không nói đến lời, đồng thời cũng trực tiếp bắt đầu kêu thiêu đốt máu huyết. Sau khi một hơi thiêu đốt máu huyết, Diệp Mặc miễn cưỡng mang theo cây khổ trúc này tiến nhập vào thế giới trang vàng. Ngồi bên trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc thở dài, cuối cùng lấy được khổ trúc. Khổ trúc này sau này chính là của Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn định đem khổ trúc cắm vào bên trên linh mạch, nhưng nghĩ đến khối đá đen rất nặng, hắn chỉ có thể được khổ trúc tại chỗ. Thế nhưng, khi Diệp Mặc chuẩn bị di chuyển khổ trúc, khối đá đen phạm vi 1 thước dính với khổ trúc tự động giã ra. Sau khi khối đá đen giã ra, tự động chui vào bên trong bùn đất của thế giới trang vàng, tạo thành một cái hố sâu. Còn khổ trúc ngược lại ngay cả rễ cũng không bị khối đá đen mang đi, cứ trần trụi phơi bày bên ngoài như vậy. Trong lòng Diệp Mặc kinh ngạc, hắn mất nửa tháng mới làm được, tại sao hiện tại khối đá đen này tự động giã ra. Khi Diệp Mặc nhìn đến khổ trúc trong tay, phát hiện khổ trúc này vẫn còn tràn đầy sức sống, nhưng lúc này đã héo úa, tự hồ là loại héo úa này đang lan tràn từ từ. Không hay rồi, khổ trúc sắp tàn lụi. Diệp Mặc chưa bao giờ nghĩ tới một trong những thập đại đinh căn như khổ trúc lại tàn lụi như thế này, quả thực khó tin. Trên thực tế, khổ trúc trong tay hắn thực sự đang tàn lụi. Trong lòng Diệp Mặc hoảng hốt, lẽ nào khổ trúc thực sự không thể di chuyển, khổ trúc mà hắn trăm cay nghìn đắng mang vào, lại phải đem trở ra ư. Phải đưa ngay ra ngoài, Diệp Mặc tuyệt đối không cam lòng, hắn nhanh chóng mang khổ trúc đến bên cạnh đinh mạch, cắm khổ trúc xuống. Khiến cho Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, chính là hắn phát hiện khi lần nữa cắm khổ trúc xuống, khổ trúc lại không hề héo rũ. Hiển nhiên, hắn đem khổ trúc cắm vào đây sẽ có tác dụng hơn, chỉ là khổ trúc này không tràn đầy sức sống như ban đầu. Diệp Mặc ảo não nhìn khổ trúc, lại nhìn dòng linh mạch to lớn kia. Sau một khắc hắn khẽ cắn môi, đem linh mạch hoàn toàn vùi vào phía dưới của khổ trúc. Nếu như vậy, hắn không còn động phủ linh mạch để tu luyện rồi, sau này tu luyện chỉ có thể ở bên cạnh khổ trúc. Khi Diệp Mặc làm xong hết mọi thứ, hắn mừng rỡ phát hiện khổ trúc lại từ từ khôi phục lại sức sống. Tuy rằng không có giạt rào như sức sống ở thế giới sơn, nhưng vẫn còn hơn sự bơ phờ tàn lụi lúc nãy. Càng làm cho Diệp Mặc chấn động chính là, giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm thấy thế giới trang vàng của hắn có chút thay đổi. Thế giới trang vàng vốn chỉ dựa theo tu vi không ngừng mở rộng diện tích, lúc này không ngờ lại thay đổi bầu không khí trầm lắng mờ mịt của lúc đầu, có một loại sức sống mãnh liệt. Không sai, chính là sức sống. Một số linh thảo không phát triển thêm cũng không chết mà Diệp Mặc cắm vào bên trong thế giới trang vàng cũng phát ra một sức sống mạnh mẽ. Một trong thập đại đinh căn, quả là danh bất hư truyền. Diệp Mặc không ngớt mừng rỡ nói thầm, hắn biết hiện tại hắn cần phải lấy được lượng lớn đinh mạch cho và cung cấp cho khổ trúc. Một loại đinh mạch thứ phẩm mãi mãi không thể đảm bảo cung cấp linh lực cho khổ trúc. Tuy rằng chuyến này tốn nhiều sức, thế nhưng trong lòng Diệp Mặc rất vui sướng. Khổ trúc đã tới tay, về phần khối đá đen chui xuống đất kia, Diệp Mặc không di chuyển. Hắn dự cảm khối đá đen đó tuyệt không đơn giản. Giống như thế giới sơn, hiện tại hắn chưa đủ năng lực nghiên cứu, chờ hắn tới hư thần, có thể lấy khối đá đen đó ra xem. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, Hiện việc hiện tại hắn muốn làm là đào tiếp thêm ít đá đen của thế giới sơn, sau đó đưa vào thế giới trăng vàng của hắn. Hắn dự cảm đá đen của thế giới sơn này tuyệt đối là thứ tốt, thậm chí rất quý báu đến nỗi hắn không dám tưởng tượng. Khi Diệp Mặc lần nữa đến chỗ cái hố cắm khổ trúc, khi phóng ra vụ liên tâm hỏa bắt đầu cắt, lại phát hiện đá đen này mà hắn còn tắt được, lúc này mặc cho hắn thiêu đốt thế nào cũng không còn lại vết tích. Diệp Mặc đã hiểu rõ tất cả đá đen vừa nãy hắn có thể thiêu đốt không phải thiên hỏa của hắn lợi hại, mà bởi vì khổ trúc ở đây. Diệp Mặc lúc này thậm chí không cần đến thế giới trăng vàng của hắn xem, cũng biết khối đá đen kia nằm trong thế giới trăng vàng của hắn. Hắn có thiêu đốt cũng bất động. Diệp Mặc chỉ lắc đầu nhưng không quá thất vọng. Hắn đang suy nghĩ nếu như trong tương lai đem thế giới dần luyện hóa trở thành pháp bảo của hắn, thế giới này còn ai là đối thủ của hắn? Một mình hắn được không? Diệp Mặc tự hỏi một câu, lập tức lắc đầu. Hắn khẳng định dù là tu sĩ hóa chân đến nơi này cũng không cách nào luyện hóa thế giới sơn. Có lẽ tiên nhân chân chính mới có thể, nhưng tiên nhân chân chính sao có thể đến cấm địa vẫn chân. Diệp Mặc là một người rộng lượng, hắn lập tức vứt bỏ những tư tâm này. Nếu không chiếm được, có nghĩa cũng chỉ là uổng công. Hiện tại hắn quan tâm nhất làm thế nào để xuống núi, chỉ cần bố trí dẫn lôi trận nữa không. Đáng tiếc chính hắn đã không còn tài liệu bố trí trận pháp. Thần thức Diệp Mặc quét xuống thế giới sơn, trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Thế giới sơn vừa nãy còn tia sét chấp động, lúc này đã an tĩnh. Lôi điện vô biên lúc này dường như đã tiêu tán, trước mắt chỉ còn là một ngọn núi đen bình thường mà thôi. Điều này nhất định có liên quan đến khổ trúc hắn đã rời đi. Diệp Mặc thấy thế giới sơn an tĩnh, chỉ có một cách nghĩ, nhân cơ hội này xuống núi. Ai biết tia sét đen có quay trở lại không? Chỉ là Diệp Mặc vừa ra suy nghĩ này trong đầu, đột nhiên cảm thấy dưới chân chấn động, hắn tự hồ như bị vật gì xê dịch mà chính hắn không có khả năng phản kháng. Một cảm giác mất thăng bằng truyền đến, Diệp Mặc cảm thấy hắn đang từ trên cao hạ xuống, hắn vội vã xuất tử đao, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Thần thức của hắn cùng lúc quét ra ngoài, muốn xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt hắn làm cho hắn không ngừng khiếp sợ. Thế giới sơn mà vừa nãy hắn đứng đã rời khỏi chân của hắn, lúc này không ngờ biến thành một đám mây đen lớn cuồn cuộn trong không trung. Trong nháy mắt, đám mây đen vô biên vô hạn đã bị không gian vô biên vô hạn nuốt mất, biến mất trong không trung. Diệp Mặc cúi đầu, hố sâu dưới chân hắn kéo dài đến tận chân trời. Diệp Mặc hít một hơi, còn chưa kịp nhìn thấy cái hố sâu vô biên, bỗng có hai bóng dáng nhanh như chớp lao về phía hắn. Khi Diệp Mặc thấy rõ hai người vừa tới cũng không nói gì, vẫn chân điện này lớn, nhiều người bước vào cấm địa vẫn chân như vậy, thế nhưng thế giới này vẫn cứ nhỏ như vậy. Hắn biết hai người vừa tới, một người là Duẫn Pháp Điệp, trước đây đã từng giúp hắn, người khác là Ngô Dự, tu sĩ Vô Lượng Hải. Vô Lượng Hải tông môn bảy sao, Ngô Dự trước đó từng có mâu thuẫn với Diệp Mặc, chỉ là lúc đó tại thành vẫn chân y không tiện đánh nhau với Diệp Mặc mà thôi. Lúc này rõ ràng, Ngô Dự đang truy sát Duẫn Phán Điệp, cũng không biết Duẫn Phán Điệp đắc tội gì với Ngô Dự, vậy mà khiến y truy sát tới Duẫn Phán Điệp của tông môn tám sao. Lúc này, Duẫn Phán Điệp tóc tai bù xù, khắp người đều là vết thương, chân ngực có nhiều vết máu loang lổ, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Chỉ là không biết những vết thương này của cô có phải do Ngô Dự đả thương hay không. Nhìn thấy hai người này, Diệp Mặc lập tức đem tu vi hắn hiện tại là hiện ra Nguyên Anh tầng 3. Nếu như để cho mọi người biết hắn chỉ trong một thời gian ngắn từ Nguyên Anh tầng 3 lên Nguyên Anh tầng 4, coi như cũng hiếm lạ, cũng bị chú ý. Duẫn Phán Điệp và Ngô Dự thấy Diệp Mặc liền sửng sốt. Hai người quả nhiên cũng bất ngờ khi thấy Diệp Mặc ở chỗ này. Là anh? Duẫn Phán Điệp vô tình nói một câu, thế nhưng lập tức biết cô sẽ gây phiền hà cho đối phương. Tu vi của Ngô Dự là Nguyên Anh tầng 7, trên bia đề danh Nguyên Anh xếp hạng thứ 267. Tu sĩ Nguyễn Anh lợi hại như y không bao nhiêu, không cần phải nói đến cấm địa vấn chân này. Ngô Dự thấy Diệp Mặc, tức cười ha ha, y không ngờ vận may của mình tốt đến như vậy, muốn giết Ninh tiểu ma này thì lại gặp được rồi. Anh ở chỗ này làm gì? Nơi này là khu vực tia sét đen, tu sĩ tới. Duẫn Phát Điệp nói đến chỗ này lập tức dừng lại, cô chạy trốn vào buổi chính là mượn trợ giúp của tia sét đen trốn sự truy sát của Ngô Dự. Thế nhưng sau khi tới đây, không còn tia sét đen nào cả. Cô, đến cả cô cho đến bây giờ, cũng chưa gặp phải tia sét đen. Cô có nhiều đồng minh như vậy, vì sao đơn độc bị người khác truy sát? Diệp Mặc cũng có chút nghi hoặc nhìn Doãn Phán Điệp. Doãn Phán Điệp đến từ Thiên Tinh Phái. Trước đây Diệp Mặc đã thấy có một tu sĩ Nguyên Anh tầng 8 và một tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 đi cùng cô. Nếu như vậy Doãn Phán Điệp sao có thể bị gã Nguyên Anh tầng 7 Ngô Dự truy sát? Doãn Phán Điệp lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, lạnh lùng nói. Việc này không liên quan đến anh. Anh đi đi. Đây là chuyện giữa tôi và Ngô Dự. Diệp Mặc mỉm cười. Nếu như người khác hắn còn muốn đi. Thế nhưng gã Ngô Dự này, hắn đã hứa với em dâu Trình Nana phải giết y. Lúc này làm sao có thể rời khỏi? Còn muốn chạy hả? Tên họ Ninh. Chỉ có thể nói vận khí của mày không tốt. Gặp phải tao. Nếu như Ngô Dự tao để cho mày đi, tao sẽ không tiếp tục tù luyện nữa. Tao đã nói rồi, mày không gặp tao, nhưng gặp. Diệp Mặc vẫn không trả lời, Ngô Dự cười lại một tiếng rồi nói. Doãn Phán Điệp nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Anh và y có thù oán? Diệp Mặc gật đầu, thấy tóc tai cô bù xù. Hơn nữa thấy Doãn Phán Điệp hỗn loạn nói. Không sai, tôi và y có thù. Việc này không liên quan gì đến cô. Cô đi trước đi. Tôi muốn tìm y báo thù. Doãn Phán Điệp nhíu mày. Cứ cho anh là Nguyên Anh tầng 3. Anh tưởng mình là đối thủ của Ngô Dự sao? Gã họ Ngô này là Nguyên Anh tầng 7, đứng thứ 267 của danh nhân đường Nguyên Anh. Hiển nhiên Doãn Phán Điệp cho rằng Diệp Mặc nói khoác, không cần nói báo thù, cứ cho là sát thương nhẹ Ngô Dự, phòng trừng cũng không có khả năng. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, Ngô Dự gã hèn mọn này chỉ là Nguyên Anh tầng 7, chỉ là xếp hạng 267 trên bia đề danh Nguyên Anh. Khi hắn ở Nguyên Anh sơ kỳ tầng 3 đã giết Lưu Kiếm Cường, xếp hạng 200 thứ 19 trên bia đề danh Nguyên Anh. Hiện tại hắn thăng cấp Nguyên Anh tầng 4 trung kỳ, giết Ngô Dự căn bản không cần phí khí lực gì. Nếu đã gặp cũng không thể đi rồi. Doãn Phán Điệp, nếu như cô giao Nhược Thủy Linh Châu ra, cô có thể đi. Cô và tôi đều là đệ tử tông môn lớn, tôi cũng không làm khó dễ cô. Thế nhưng người này, tôi cần phải giết. Nói xong, Ngô Dự lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Nhược Thủy Linh Châu, Diệp Mặc giật mình. Thứ này quả là đồ tốt, hoàn toàn không thua tài liệu cấp 10 của hắn. Sợi lông đuôi của cửu vĩ kim bằng, thậm chí tính thực dụng còn cao hơn cả sợi lông đuôi cửu vĩ kim bằng. Khi giữ Nhược Thủy Linh Châu để tu luyện sẽ rất có ích đối với tu sĩ, không chỉ có thể khiến cho tu sĩ nhất nhanh nhập định, làm cho tinh thần yên định. Điểm này có chút công hiệu giống khổ trúc, thế nhưng Nhược Thủy Linh Châu còn có một công dụng quan trọng hơn. Nếu trường kỳ sử dụng Nhược Thủy Linh Châu tu luyện, có thể khiến cho thần thức người tu luyện nâng cao, hơn nữa trình độ tinh khiết cũng sẽ nâng cao giống như vậy. Nếu như nói số 1 vẫn còn chưa đủ để rõ lợi ích của Nhược Thủy Linh Châu, Nhược Thủy Linh Châu làm tài liệu cấp 10 cũng giống như vật luyện khí quý báu nhất, coi nó như là luyện khí sư không hiểu luyện khí, dùng Nhược Thủy Linh Châu thậm chí có thể chế luyện ra chân khí. Giờ mà không ngờ tại cấm địa Vẫn Chân lại có đồ tốt như vậy. Mà thứ đồ này dường như bị Doãn Phán Điệp đoạt rồi. Nếu như không phải Doãn Phán Điệp trước đây giúp hắn, hắn thậm chí nói không chừng đã cướp về rồi. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc này. Cô ta vừa giúp hắn, hắn được lại đi cướp đồ vật của người ta sao? Doãn Phán Điệp nhìn Ngô Dự, trong lòng cô hiểu rõ. Coi như cô và Diệp Mặc hai người hợp lại, cũng không phải đối thủ của Ngô Dự. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, Doãn Phán Điệp bỗng nhiên nói, Ngô Dự, đồ vật này tôi có thể cho anh, thế nhưng anh phải thả chúng tôi rời đi. Ngô Dự cười ha ha, đưa chiếc quạt gấp trong tay ra. Thế nhưng chưa đợi y nói, Diệp Mặc đã nói trước. Cô Doãn, tôi nghĩ đợi lát nữa tôi quấn lấy y, cô lập tức đi báo tin. Như vậy mới có thể cứu mạng của tôi, bằng không cả hai chúng ta đều chết. Tuy rằng Diệp Mặc gọi cô là cô Doãn, trong lòng của Doãn Phán Điệp lại không thích. Nhưng cô không chút do dự lắc đầu. Anh không phải đối thủ của y, muốn đánh sẽ cùng tiến đến đánh. Giờ mà không ngờ Doãn Phán Điệp lại có tinh thần trọng nghĩa như vậy. Hắn chỉ muốn dụ người phụ nữ này đi, sau đó giết Ngô Dự mà thôi. Nhưng không ngờ Doãn Phán Điệp không đồng ý. Nghĩ tới đây Diệp Mặc đành phải nói lần nữa. Cô Doãn, cô cho rằng sau khi giao Nhược Thủy Linh Châu ra, Ngô Dự sẽ bỏ qua cho cô sao? Doãn Phán Điệp vô thức lắc đầu. Cô là đệ tử của Thiên Tinh Phái. Một khi tha cho mình, tông môn mình sẽ tìm tới Vô Lượng Hải. Diệp Mặc nói lần nữa. Vậy cô cho rằng chúng ta cùng tiến lên là đối thủ của y hay sao? Doãn Phán Điệp cũng không chút do dự lắc đầu. Tu vi đối phương là Nguyên Anh tầng 7. Coi như hai người cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của y. Diệp Mặc vỗ tay một cái nói rằng, vậy được rồi, tôi giữ chân y, cô đi gọi người. Nói không chừng có thể thực sự cứu được tôi. Bằng không, chúng ta hai người sẽ cùng phải chết. Ngô Dự cười lại một tiếng. Căn bản gã không đợi Doãn Phán Điệp đáp trả, chiếc quạt gấp trong tay y đã phóng ra mấy luồng khí âm u lạnh lẽo, cuốn tới toàn bộ Doãn Phán Điệp và Diệp Mặc. Diệp Mặc thầm hận Doãn Phán Điệp bất động, bằng không hắn đâu cố ý để cho Ngô Dự cuốn vào. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể xuất ra một thanh trường kiếm. Tôi giữ chân y. Anh mau đi gọi người. Doãn Phán Điệp nghĩ đến Ngô Dự cuối cùng vẫn là do chính cô dẫn tới. Chính cô lại đào tàu, hình như có chút quá đáng. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng mắng. Cô là đồ óc heo phải không? Tôi làm sao gọi được người? Cô muốn tôi chết thì cứ nói thẳng ra, đừng mượn cớ. Nếu như không có Ngô Dự ở đây, Doãn Phán Điệp sẽ không chút do dự mắng lại. Thế nhưng lúc này cô cẩn thận nhớ tới, Diệp Mặc nói cũng không sai. Diệp Mặc ở trước đây bên ngoài căn bản không được hoan nghênh, hắn có thể gọi người đến mới là chuyện lạ, chỉ có cô mới có thể gọi được đồng minh đến. Vừa nghĩ tới đây, Doãn Phán Điệp cảm thấy chiếc quạt Ngô Dự phát ra mấy luồng khí lạnh lẽo âm u quấn lấy cô. Cô còn chưa kịp phản ứng, mấy luồng gió lạnh đã buộc đến chân nguyên của cô. Một luồng gió lạnh đã đánh vào đan điền của cô. Doãn Phán Điệp lần nữa phun ra ngụm máu tươi, đồng thời âm thầm kinh hãi sự lợi hại của Ngô Dự. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, hắn cố ý khiến người phụ nữ này chịu đến cay đắng một chút. Bằng không ở trước mặt hắn, Ngô Dự muốn đả thương đến Doãn Phán Điệp căn bản không có khả năng. Thấy Doãn Phán Điệp bị thương, Diệp Mặc biết là lúc này nên thả cô đi. Trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt phát ra nhiều kiếm quang. Lần này hắn sử dụng phi kiếm bình thường để phóng Huyễn Vân phân liệt đao ra. Tuy rằng uy lực kém hơn, tử đao rất nhiều, thế nhưng mũi kiếm kia đích xác là cũng rất nhiều kiếm quang phân tách. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Ngô Dự vừa rồi còn ung dung, tự tại, giờ bỗng vất vả hẳn. Y cảm thấy chiếc quạt của y càng ngày càng khó thổi ra khí lạnh. Ngô Dự thừa người ra, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y. Doãn Phán Điệp bị chân nguyên Ngô Dự trói buộc, trong đó và Diệp Mặc cứu ra cũng ngây ngẩn cả người. Cô thấy Diệp Mặc đang có ưu thế, cũng đứng sững sờ sang một bên. Diệp Mặc thấy thế vội vã kêu lên, cô ngốc không hả? Đây là tuyệt chiêu của tôi, không cầm cự được bao lâu, nếu như còn không đi, chuẩn bị cùng chết nha. Doãn Phán Điệp chợt tỉnh lại, cũng hiểu rõ tình huống của Diệp Mặc. Thế nhưng gã Ninh Tiểu Ma mới chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, muốn cầm cự Ngô Dự, ngoại trừ dùng tuyệt chiêu ra căn bản, không có bất cứ biện pháp nào. Nghĩ tới đây, cô nhanh chóng phóng ra phi kiếm, đồng thời kêu lên. Anh cố gắng cầm cự một chút, tôi lập tức gọi người đến. Trong lòng Ngô Dự vốn có chút lo lắng, thế nhưng vừa nghe Diệp Mặc nói đây là tuyệt chiêu của hắn cầm cự không được bao lâu, y bỗng chốc yên lòng. Thế nhưng hiện tại Doãn Phán Điệp muốn đi, y vội vàng bất chấp tất cả mọi thứ, mạnh mẽ thu hồi chiếc quạt, không ngừng phóng ra pháp quyết trên tay. Chỉ trong chốc lát, khí lạnh vừa mới phát ra từ quạt giấy lúc này thật giống như từ trong thân thể của y đi ra chi chít. Từng luồng khí lạnh đeo âm u giống như sợi dây thừng có trí tuệ và con mắt, muốn buộc chặt Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh, phi kiếm trong tay vừa nãy phát ra nhiều mũi kiếm được hắn thu trở lại, đồng thời trong trường đao màu tím xuất hiện trong tay, sau đó không thèm nhìn Ngô Dự. Vừa nãy chỉ là khởi động, hiện tại mới là đệ nhất đao của ta. Mày tiếp một đao này đi. Ngô Dự thấy Diệp Mặc vốn đang chiếm thượng phong bỗng thu hồi linh khí phi kiếm lại. Sau đó xuất ra một thanh thái đao dài. Trong lòng sửng sốt, thế nhưng y lập tức thấy vui mừng, bởi vì y nghĩ nếu như Diệp Mặc không thu hồi phi kiếm về thì còn phải một phen phí tay chân chống đỡ một màn kiếm quang dày đặc mới có thể tiêu diệt đối phương. Thế nhưng bỗng nhiên đối phương lại lấy ra một thanh thái đao bình thường, có vẻ giống như là đang quá bí làm điều. Mày cũng tiếp một đao. Thanh âm Diệp Mặc còn chưa hạ xuống, từ đao trong tay hắn đã mang theo đường sáng tím thật dài bổ tới. Ngay sau đường sáng tím dần dần biến thành đường đao màu khí, đường khí màu tím lượn lờ vòng quanh, đem toàn bộ đường lui của Ngô Dự bịt kín lại. Ngoài ra còn có vô số đao khác, dư khí tiêu tán hướng về phương xa, không còn thấy nữa. Khí âm hàn không gì sánh được trước đó cũng đã bị một kích của đao khí màu tím giống như ánh mặt trời rực rỡ đánh trúng. Trong không trung, nhất thời phát ra một trận âm vang đùng đoàng. Trong nháy mắt, cỗ hàn khí kia đã bị đao khí màu tím hòa tan. Ngô Dự cảm giác được chân nguyên yếu ớt, trong lúc y ngạc nhiên phát hiện thần quang đi cùng với chân nguyên âm hàn đã hoàn toàn biến mất. Không đợi y có thêm động tác nào, từ đao sau khi là từ sắc đao khí của thái đao đã tới trước mặt hắn. Ngô Dự lập tức kinh hoàng, thậm chí không có cách gì để phá tan đao quang màu tím vây quanh y, càng không cần phải nói đến từ đao dài kia đang đến trước mặt. Lúc này Ngô Dự mới hiểu được cái tên Ninh Tiểu Ma trước mắt này không hề đơn giản như vậy. Y lúc nãy không chút do dự mà nổ tung chiếc quạt trong tay. Chính bản thân Diệp Mặc cũng không nghĩ đến chiêu phòng ngự này của Ngô Dự. Một âm thanh nặng nề vang lên, một mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi bay ra, khiến cho muốn nôn mửa. Diệp Mặc lui lại phía sau, loại mùi này quả thực chỉ là muốn ói. Hơn nữa, hắn còn cảm giác được một trận choáng váng tâm thần, để cho hắn thấy được bên trong mùi này có chất độc kỳ lạ lợi hại. Chân nguyên Diệp Mặc bắt đầu vận chuyển đem độc khí luyện hóa. Không đợi hắn có thêm động tác nào, Ngô Dự đã mượn cơ hội ngắn ngủi này hóa thành một đường khí lưu âm hàn bỏ trốn giống như sao băng. Hiển nhiên y đã nhận ra Diệp Mặc tuyệt đối không phải là một tu sĩ nguyên anh tầng 3. Tuy rằng chỉ giao thủ có mấy chiêu, hơn nữa còn rất nhiều mánh khóe chưa dùng, thế nhưng y có thể khẳng định y không phải đối thủ của tên Ninh Tiểu Ma kia. Mắt thấy khí lưu âm hàn tiêu tán hết, Diệp Mặc lại bổ ra tử đao. Đao khí trước đó đã biến mất ở phương xa, giờ bỗng tụ lại giống như cô linh tính, lại tự động quay ngược trở lại, chặn đấy hóa thân âm hàn của Ngô Dự. Trong nháy mắt, dòng khí lưu nọ biến thành hình dáng dấp của Ngô Dự, lúc này sắc mặt y tái nhợt đã có chút khó coi. Đây là đao pháp gì? Lại có thể đem đao quang đã tiêu tán tụ lại. Sắc mặt Ngô Dự tái nhợt nhìn đao quang như có linh khí ở xung quanh mà từng đợt phát lạnh. Huyễn Vân hình ý đào. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm Ngô Dự mà nói. Hắn sao có thể để cho Ngô Dự chạy trốn? Một khi để Ngô Dự chạy trốn được thì sẽ là hậu hoạn vô cùng. Trước khi sử dụng một đao này, đao quang tiêu tán trước đó hắn đã không thu hồi, chính là vì sợ Ngô Dự chạy trốn. Không nghĩ tới thật đúng như dự tính. Biện pháp mà Ngô Dự này dùng để chạy trốn quả thực lợi hại. Nếu như bản thân không có chuẩn bị trước, thì bây giờ thực sự đã thành công. Mày là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, chứ không phải tu sĩ Nguyên Anh tầng 3. Chiếc quạt Ngô Dự đã bị hủy. Lúc này y lấy ra một thanh trường kiếm linh khí cực phẩm, sau đó nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc mà nói. Diệp Mặc im lặng không nói, sở dĩ hắn chưa giết Ngô Dự là vì còn muốn hỏi một vấn đề. Không đợi Diệp Mặc hỏi ra, Ngô Dự đã thử thương lượng. Tao là đệ tử nòng cốt Vô Lượng Hải, xếp thứ 267 trên bia đề danh Nguyên Anh. Nếu như mày giết tao, hậu quả sẽ bị Vô Lượng Hải truy sát vĩnh viễn. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. 267 thì tính là cái rắm, xếp 219 lô kiếm cường kia tao còn nói giết, đừng nói đến mày. Cần quan tâm gì đến một phế nhân như mày? Lô kiếm cường là do mày giết. Ngô Dự đại chấn động, tuy rằng y xếp thứ 267, thế nhưng y cũng tự hiểu bản thân căn bản không phải đối thủ của lô kiếm cường. Nếu như lô kiếm cường muốn giết y thì chỉ là một chuyện hết sức dễ dàng. Không nghĩ tới, ma tu lô kiếm cường kia lại bị cái tên Ninh Tiểu Ma này giết. Lúc này, Ngô Dự cuối cùng đã hiểu được rõ sự đáng sợ của Diệp Mặc khi nói câu kia. Mày cũng đừng để tao cho mày gặp lại. Thời điểm hiện tại quả nhiên đã trở thành sự thật. Vô Lượng Hải tao còn chưa thực sự nghe nói qua. Vậy nên mày cũng không cần phải đem Vô Lượng Hải để uy hiếp tao. Tao chỉ muốn hỏi một chút, ngày trước ai đã thu nhận Trình Na Na? Diệp Mặc bình thản đặt câu hỏi. Ngô Dự vừa nghe nói tới lời này, lập tức đã nhớ lại cảnh Diệp Mặc ở thành Vẫn Chân bật thốt lên. Anh Ninh, nếu như muốn có được Trình Na Na, tôi khẳng định có thể giúp anh chuẩn bị tốt. Diệp Mặc thấy Ngô Dự còn đang tự cho là mình thông minh, liền giáng cho y một bạt tai. Ngô Dự tuy rằng đã lấy ra trường kiếm, thế nhưng hiện tại y bị ánh đao tím Diệp Mặc chế trụ, căn bản không có biện pháp nào để tránh né. Không đợi Ngô Dự nói, Diệp Mặc lần thứ hai hỏi hắn. Đi cùng Trình Na Na, lúc đó có một người thanh niên. Lúc đó có phải tu sĩ Vô Lượng Hải bọn mày đối phó anh ta hay không? là đệ tử nóng cốt của tông môn bảy sao, lại bị bạt tai một cái, khiến Ngô Dự cảm giác từng đợt khuất nhục, thế nhưng y vẫn vô thức trả lời. Tôi không biết, lúc đó không phải tôi đi nhận tuyển đệ tử, hơn nữa những loại tiểu nhân vật đó không đáng để vào mắt. Diệp Mặc cũng biết là không thể có tin tức từ lời Ngô Dự, càng không biết hướng đi của Diệp Tử Phong. Diệp Mặc không đợi y cầu xin tha thứ thêm một lần nữa, liền phóng ra một ngọn lửa thiên hỏa. Sau khi giết Ngô Dự, Diệp Mặc không tiếp tục ở lại đây, hắn cũng không muốn chờ Duẫn Phán Điệp quay lại. Tuy rằng Ngô Dự cũng là một trong những kẻ Diệp Mặc phải giết, thế nhưng cũng coi như giúp Duẫn Phán Điệp một lần, hai bên như vậy cũng không thiếu nợ nhau rồi. Diệp Mặc rời đi đã lâu, Duẫn Phán Điệp lại một mình vội vã chạy tới đây. Đáng tiếc chính là ở đây ngoài một cái hố lớn ra thì không còn bất cứ vết tích nào nữa. Trước đó cô đã tìm nửa ngày, cũng truyền ra rất nhiều tin tức, thế nhưng cấm địa vẫn chân rộng lớn không gì sánh được, thì cô đi đâu để tìm người giúp đỡ đây? Dưới sự nôn nóng, cô liền quay trở lại, nhưng phát hiện cả Ngô Dự lẫn Diệp Mặc đều không thấy nữa. Duẫn Phán Điệp trầm mặc, tuy rằng cô và cái tên Ninh Tiểu Ma kia trước đây căn bản không quen biết. Sở dĩ cho hắn một cái ngọc giản bởi vì hắn mình đã nghĩ oan cho hắn nên tiện tay thay lời xin lỗi mà thôi. Nếu không phải vì nguyên nhân này, Ninh Tiểu Ma khẳng định sẽ không bị Ngô Dự giết. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm Ngô Dự báo thù cho anh. Duẫn Phán Điệp nhìn cái lỗ lớn thì thào tự nói, lúc này mới xoay người bỏ đi. Lúc này Diệp Mặc đã cách xa thế giới sơn cả vạn dặm rồi. Hắn còn chọn hướng đi ngược lại với hướng lúc trước Duẫn Phán Điệp đã rời đi. Đối với Diệp Mặc mà nói, tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần gặp phải Duẫn Phán Điệp nữa. Bởi vì một khi gặp phải cô ta, vậy việc hắn giết Ngô Dự chẳng khác nào sẽ bại lộ. Thế nên hắn bay ngược hướng so với Duẫn Phán Điệp, còn đem nặc xà tháo xuống. Diệp Mặc quyết định từ giờ này trở đi, cái tên Ninh Tiểu Ma sẽ vĩnh viễn biến mất. Về phần hai tu sĩ Nguyễn Anh Đế Quốc Hàn Lương thì xin lỗi rồi. Diệp Mặc không có cách nào tiếp tục hỗ trợ bọn họ. Về phần Mặc Nguyệt Tri Thành và Hứa Xương Cát, Diệp Mặc tin rằng sẽ không ai dám đi động đến. Tương đối mà nói thì Diệp Mặc cho rằng diện mạo sẵn có của hắn càng thêm an toàn hơn một chút. Số người ở Nam An Châu gặp qua dung mạo thật của hắn cũng rất ít. Một ngày sau, Diệp Mặc tìm được một khối tinh thần xa bán cực phẩm. Lúc này mới hiểu được vì sao có nhiều người muốn tiến vào Vẫn Chân cấm địa như vậy. Tinh thần xa bán cực phẩm, tài liệu cấp 9, không chỉ dùng để bố trí truyền tống trận cự ly dài, mà còn là tài liệu tốt nhất để luyện chế pháp bảo không gian. Ok. Làm tập nữa nhỉ? À, làm chương nữa nhỉ? Ok, chúng ta tiếp chương nữa nhé. À, tập này dừng ở đây mọi người nhé. Chương này nó lại có vấn đề rồi. Mình vừa vào mình thấy có vấn đề chút. Thì mình sẽ gọi là làm gì nhỉ? Lát nữa thì mình sẽ đọc lại xem cái phần này như thế nào. Để rồi chúng ta đọc tiếp. Còn tập hôm nay thì đành dừng ở đây vậy. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.